Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332. Tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt trong phòng phẫu thuật của Lâm Bảo Tâm. Trước khi các thủ tục được thông qua thì không có bác sĩ nào đến phụ trách. Hai người hộ lý chỉ đến để sơ cứu đơn giản cho anh ta. Và sau đó rời đi. Một bóng đèn lẻn vào. Bước chậm chậm đến bàn mổ. Nhìn thấy Lâm Bảo Tâm hấp hối thì ánh mắt người mặc áo đen lạnh lùng. Cô ta đưa tay ra và lấy một ống tiêm từ trong túi ra. Đâm thẳng vào tay anh ta không chút do dự. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của cô ta vang lên trong không khí. Tôi đã nói rằng chưa từng có ai sống sót trong tay tôi. Người đàn ông này và người phụ nữ vừa đi theo anh ta. Cả hai đều phải chết. Chất độc trong ống tiêm truyền vào cơ thể Lâm Bảo Tâm. Người phụ nữ mặc đồ đen liếc nhìn nhịp tim đang dần suy yếu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cuối cùng nghe thấy một tiếng bíp dài. Cô ta lấy ra một ống tiêm khác. Hút một ống máu rồi mới hài lòng rời đi. Này, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Lát nữa còn có một người phụ nữ tôi muốn giải quyết. Cô nhớ gửi tiền vào tài khoản của tôi trước. Khi Thời Ngọc Diệp đến phòng phẫu thuật, một số nhân viên y tế đang cấp cứu Lâm Bảo Tâm bằng cách sốc điện. Nhưng mà trên điện tâm đồ vẫn không có dấu hiệu lên xuống. Linh cảm không tốt trong lòng cô càng lúc càng mạnh. Cô bước tới hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thế nào rồi? Chết rồi. Tôi đã sốc điện 3 lần rồi. Nhưng mà không có tác dụng gì cả. Sau khi các nhân viên y tế hoàn thành công việc cấp cứu cuối cùng thì họ quay sang Thời Ngọc Diệp và thông báo về cái chết của người bệnh. Chân cô ta mềm nhún, đi về phía trước để kiểm tra thân thể cho Lâm Bảo Tâm. Cơ thể lạnh, không có mạch, không có hơi thở, thậm chí là thông qua bắt mạch cũng có thể cảm nhận được máu của anh ta không còn chảy nữa. Nó giống như chạm vào một tảng đá, cứng và lạnh. Vũ Khội và trợ lý của anh ta vừa được Thời Ngọc Diệp đưa đến nhìn thấy điều này thì họ cũng đi tới để kiểm tra. Vẻ mặt nặng nề, nếu vẫn bệnh nhân còn chút hơi thở thì vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ, người đã chết, y thuật của Thời Ngọc Diệp có tốt đến đâu thì cũng không cách nào cứu người sống lại được. Cô mím môi, sau đó đối với nhân viên y tế nói, các vị đều đi ra ngoài đi, sau khi giải tán mọi người. Trong phòng chỉ còn lại Vũ Khôi và trợ lý của anh ta. Cả hai người đều không hiểu tại sao cô muốn ở lại. Suýt chút nữa đã nghĩ rằng thần y của gia tộc Công Tôn có thể khiến người chết sống lại. Cô Thời, cố định tiếp tục cứu anh ta sao? Tôi không phải thần tiên. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Kiểm tra nguyên nhân cái chết. Không phải là có người bắn anh ta sao? Tôi muốn xem liệu anh ta có còn bị trúng độc hay không? Nếu thật vậy thì tôi muốn biết chất độc là gì. Dù không biết tại sao Thời Ngọc Diệp lại làm vậy nhưng cả hai vẫn cố gắng hết sức để hợp tác. Họ lấy mẫu máu và mang đi. Thời Ngọc Diệp lấy viên đạn ra khỏi người Lâm Bảo Tâm rất chuyên nghiệp và khâu vết thương lại. Con người chết rồi thì không thể sống lại. Điều duy nhất cô có thể làm là tìm ra nguyên nhân cái chết và biết kẻ giết người là ai. Đây là sự tôn trọng và giúp đỡ duy nhất mà cô cho rằng có thể dành cho những người đã khuất. Sau khi hoàn thành một loạt nhiệm vụ, cô nghiệm mặt nói nhỏ vào tại Lâm Bảo Tâm. Tôi sẽ chăm sóc Vương Thanh Tâm và bọn trẻ cho anh. Cứ yên tâm mà ra đi đi. Vương Thanh Tâm nghĩ rằng chỉ cần Thời Ngọc Diệp đi phẫu thuật cho Văn Lương thì mọi người sẽ ổn. Nhưng mà cô không ngờ rằng cô gái mặc đồ đen đã ra tay trước khi Thời Ngọc Diệp lao đến. Thời Ngọc Diệp chỉ mất một giờ từ khi vào phòng mổ đến khi ra ngoài. Vương Thanh Tâm không khỏi hồi hộp khi nhìn cô bước ra ngoài với vẻ mặt nặng nề. Văn Lượng thế nào? Mơ Phong, Văn Lượng sẽ không có chuyện gì chứ? Anh ta, đây là lần đầu tiên Thời Ngọc Diệp thông báo về cái chết của bệnh nhân với gia đình. Lão Tổ Tông đã dạy cho cô tất cả mọi thứ, nhưng mà không dạy cô chuyện này. Theo nhận thức của cô thì điều này sẽ không phát huy được tác dụng gì cả. Không ngờ, đối mặt với Vương Thanh Tâm thì lúc này cô không nói được lời nào. Vương Thanh Tâm hiểu ra ý nghĩa từ vẻ mặt khó khăn của cô. Cơ thể cô ta bắt đầu run lên. Anh ấy, anh ất chết rồi. Thời Ngọc Diệp nhìn xuống, lòng đầy hối tiếc và áy náy. Xin lỗi, khi tôi đến thì đã quá muộn rồi. Thật ra thì Vương Thanh Tâm biết điều đó. Sau khi Thời Ngọc Diệp đến và đuổi các nhân viên y tế ra ngoài thì cô ta đã gặp một trong các bác sĩ và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà người bên kia nói với cô ta rằng người bị thương vẫn chưa được cứu. Nhưng bây giờ từ chính tại nghe từ miệng Thời Ngọc Diệp thì cảm xúc mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Lúc này, Vũ Khôi và trợ lý đã đưa thi thể ra khỏi phòng mổ. Vương Thanh Tâm bước tới, chậm rãi dùng tay run rẩy vén tấm vải trắng lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Lâm Bảo Tâm. Không có sinh khí, đôi chân của Vương Thanh Tâm lập tức mềm nhũn và cô ta ngã xuống đất. Đôi mắt của cô ta trống rỗng vô hồn. Chuyện này làm sao có thể? Vừa rồi anh ấy vẫn còn sống. Sao nói chết là chết rồi? Tôi đã nói với anh ấy là nhất định phải chống đỡ. Không được ngủ, đứa nhỏ chờ đang chờ anh ấy cùng nhau về nhà. Làm sao Văn Lượng có thể nói đi là đi rồi? Thời Ngọc Diệp nhìn bộ dạng bị đả kích thật lớn của cô ta thì biết rằng cô ta đã chìm sâu vào nỗi buồn rồi. Trong những ngày này thì có rất nhiều điều đã xảy ra, con bị tai nạn. Chồng thì tử nạn, một ngày cô ta trải qua dường như đã biến thành 10 năm. Nén bị thương, Thời Ngọc Diệp không thể nghĩ ra lời nào tốt hơn để an ủi Vương Thanh Tâm. Cảm xúc của chính cô cũng gần bờ vực của sự sụp đổ. Nhưng cô cũng đang rất cố gắng để chịu đựng nó. Cuối cùng thì cô cũng không đành lòng được nữa. Cô ngồi xổm xuống ôm Vương Thanh Tâm trong vòng tay. Hai người phụ nữ vừa ôm nhau vừa khóc. Sau khi Phong Thần Nam tiễn Vinh Sở Lâm và Mẫn Tuyết Nguyệt xong thì vội vã trở về từ sân bay. Trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Anh đã nhận được thông tin Lâm Bảo Tâm đã bị giết và địa điểm là ở bệnh viện. Khi nghe điều này, phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng không biết Thời Ngọc Diệp có bị liên lụy hay không. Nên không ngừng nghỉ mà lái xe về. Vừa mới xông vào cửa bệnh viện thì một bóng người mặc áo đen nhanh chóng đi tới. Đập vào vai anh. À, bên kia vang lên tiếng kêu thảm thiết. Anh lùi lại hai bước. Phong Thần Nam còn không có nhìn rõ bộ dáng của đối phương thì đã không nói lời nào muốn rời đi. Tuy nhiên, người phụ nữ đã nắm lấy cánh tay anh bằng một tay. Này, đụng phải người ta mà không xin lỗi sao? Anh ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt như hồ ly. Ánh mắt nhướng lên, lại còn mang theo ý đùa giỡn. Người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh và vẻ ngoài kiều diễm. Cô ta mặc quần áo đen. Đi một đôi giày bốt, trông cô ta rất là nóng bỏng, là một người phụ nữ nguy hiểm. Phong Thần Nam chỉ liếc cô ta một cái, sau đó tức giận mắng cô ta. Cút, sau tiếng gầm gừ trầm thấp, anh hất tay người phụ nữ ra và tiếp tục đi về phía thang máy. Sao cô lại hung dữ như vậy? Cô gái mặc đồ đen nhìn Phong Thần Nam đã rời đi. Kỹ năng diễn xuất dần dần hội tụ. Nụ cười nơi khóe miệng càng lộ rõ. Cái người này đẹp đến mức khiến mình muốn nắm trong tay rồi. Ôi tiếc thay, sợ rằng anh ta cũng là một người sắp chết. Nếu anh ta chưa chết thì lần sau gặp lại mình nhất định sẽ tóm chặt. Cô ta cười và lẩm bẩm, xinh đẹp quay đi. Điều mà Phong Thần Nam không biết là sau khi bị người phụ nữ mặc đồ đen cố ý đụng phải thì thời gian chết càng ngày càng gần. Ngọc Diệp. Thời Ngọc Diệp đã đỡ Vương Thanh Tâm lên khỏi mặt đất. Đôi mắt của cả hai người phụ nữ đều đỏ bừng. Khi Phong Thần Nam đến nơi, sau khi anh thấy cô không sao thì cảm giác lo lắng trong lòng cũng biến mất. Anh vội ôm cô vào lòng, làm anh sợ muốn chết. Cách chương.